Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Sử thượng tối cường thi đại học Trạng Nguyên. Lâm Bắc Phàm cười cười, nói: "Chính như ta vừa rồi nói, ta thông báo tuyển dụng người mặc kệ chức vị cao thấp, mặc kệ thân phận bối cảnh, miễn là ngươi có thể chinh phục ta, như vậy tổng biên chức vị này liền giao cho ngươi. Ta sẽ đưa ra mấy vấn đề, miễn là ngươi cũng có thể làm cho ta hài lòng, vậy liền biểu thị phỏng vấn thông qua." Lâm tiên sinh, mời đặt câu hỏi. Hà Dược cung tay, Lâm Bắc Phàm duỗi ra một đầu ngón tay, nói: "Cái thứ nhất vấn đề này vừa rồi người khác hỏi qua ta, hiện tại ta tới hỏi ngươi, ta thích nhìn dạng gì tiểu thuyết, lại là một cái này vấn đề này căn bản không có tiêu chuẩn đáp án. Cái thứ nhất vấn đề khó khăn như vậy, nhìn đến Lâm Tổng là không muốn người này, hẳn là muốn đối phương biết khó mà lui, dù sao khất cái, hừ, thực sự là không tự lượng sức." Đám người nghị luận ầm ĩ, biểu thị cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì đây chính là một cái bẫy. Lâm Bắc Phàm chưa từng có để lộ ra bản thân mục đích. Đáp án này trả lời thế nào đều là sai, ngươi trả lời thế nào đều là đúng, mấu chốt ở chỗ ngươi có thể nói hay không nói phục Lâm Bắc Phàm. Mấu chốt cũng ở chỗ Lâm Bắc Phàm có nguyện ý hay không thuê hắn. Bất quá nhìn bộ dáng bây giờ, đoán chừng vô vọng. Lâm tiên sinh thích xem có giá trị, kiếm tiền tiểu thuyết. Hà Dược không chút do dự trả lời. Vì sao? Lâm Bắc Phàm hiếu kỳ. Bởi vì có giá trị, có thể kiếm tiền tiểu thuyết mới có thể cho Lâm tiên sinh mang đến lợi ích. Tuy nhiên, Lâm tiên sinh khả năng không quan tâm điểm này, không quan tâm tiền nhiều tiền ít, nhưng là có thể kiếm tiền sao lại không làm. Cho nên, nếu như tiểu thuyết có thể thỏa mãn Lâm tiên sinh yêu thích, lại có thể mang đến trên lợi ích hồi báo, như vậy là không thể tốt hơn nữa. Ta nghĩ Lâm tiên sinh ngươi cho dù là có tiền, cũng sẽ không hiềm nhiều tiền a. Đáp án này không có kẽ hở. Không chấp nhận phản bác, đám người yên lặng không nói, không nghĩ đến cái này tiểu khất cái biết ăn nói, thật sự có tài. Lâm Bắc Phàm cười mị mị hỏi, cái thứ hai vấn đề, dạng gì tiểu thuyết mới có giá trị? Tiểu khất cái lần nữa không chút do dự trả lời, càng bị người quen thuộc tiểu thuyết, mới càng có giá trị. Kỳ thực, tiểu thuyết trong mắt ta tựa như một cái minh tinh. Chỉ cần hắn càng nổi danh, chỉ cần hắn càng trở nên người biết, càng trở nên người giống Lâm tiên sinh chịu vì mình thích tiểu thuyết khen thưởng một dạng. Mặt khác thiên thiên vạn vạn độc giả cũng đều vì bản thân mến yêu tiểu thuyết bỏ ra. Đáp án này không sai, ví von phi thường hình tượng sinh động, Lâm Bắc Phàm biểu thị hài lòng. Cái thứ ba vấn đề, làm sao đem giá trị chuyển hóa làm lợi ích? Kỳ thực, đã có rất nhiều danh gia cho chúng ta làm ra làm mẫu. Tỷ như rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp liền bị mang lên màn huỳnh quang, trở thành người người đều vui tay vui mắt tồn tại. Vì sao chúng ta tiểu thuyết mạng không thể làm được điểm này? Vẻn vẹn bởi vì nó bắt nguồn từ Internet, huyết thống không đủ thuần khiết. Ta cho rằng, văn học mạng thị trường mới là đại biểu tiểu thuyết tương lai. Hà Dược hơi có kích động nói, làm chúng ta tiểu thuyết có thể mang lên màn hình lúc, chính là chúng ta giai đoạn tính thắng lợi, làm chúng ta tiểu thuyết có thể rời đến đủ loại truyền thông. Tỷ như anime, trò chơi, chính là chúng ta thắng lợi lớn, làm chúng ta tiểu thuyết biến thành một loại văn hóa ký hiệu, hoặc là văn hóa nhãn hiệu vô hạn khai phát xuống dưới lúc. Khai phát càng nhiều, lấy được lợi ích cũng liền càng lớn. Hà Dược tiến hành tổng kết. Đây chính là chúng ta thắng lợi sau cùng. Lâm Bắc Phàm sửng sốt. Đây đã là văn học mạng IP khai phát cần phải trải qua đường tắt. Không nghĩ tới tiểu tử này đã nói ra IP khai phát. Giá trị liên vị trí. Chẳng lẽ hắn liền là hệ thống triệu hoán đến người. Một cái khất cái, thân phận này thật làm cho người nhìn không thấu. Lúc này, đã bị khai trừ Mạnh tổng biên bỗng nhiên kêu ra tiếng. Nói năng bậy bạ, nói bậy nói bạ, quả thực là yêu ngôn hoặc chúng. Người dạng này làm tiếp sẽ để cho văn học biến thành thương nghiệp hóa sản phẩm. Văn học liền là văn học, sao có thể như thế thương nghiệp hóa? Như vậy mọi người truy danh trục lợi, còn làm cái gì văn học sáng tác? Muốn làm văn học sáng tác ngươi đi đại học bên kia làm. Bên kia học thuật không khí dày đặc, thích hợp nhất như ngươi loại này ngoan cố lão thất phu. Internet văn học vốn chính là sợi cỏ văn hóa, theo đuổi liền là bình dân hóa hiệu quả, không cần quá nhiều tính nghệ thuật, thụ nhất người yêu thích tiểu thuyết mới là hảo tiểu thuyết. Như người loại này luôn là cao cao tại thượng lão phu, là vĩnh viễn không lãnh hội được chúng ta sợi cỏ văn hóa. Khất cái đỗi về, Lâm Bắc Phàm nói ra, người tới, đem chúng ta Mạnh tổng biên khiêng ra ngoài. Lâm Bắc Phàm sau lưng Bảo Tiêu lập tức ra sân, Mạnh đại tổng biên bị hai cái cao lớn uy vũ Bảo Tiêu khung ra ngoài. Thả ta ra, các ngươi thả ta ra. Mạnh tổng biên giãy giụa, nếu như hắn dám lại nháo, cho ta đánh gãy chân hắn. Lâm Bắc Phàm ánh mắt mãnh liệt, phải bồi thường bao nhiêu tiền ta đều nhận. Mạnh tổng biên lập tức ngậm miệng, ấy ấy không nói, ngươi nói tiếp, ngươi cảm thấy tương lai văn học mạng thị trường sẽ như thế nào? Lâm Bắc Phàm hỏi ra cái thứ tư vấn đề, lớn, tiềm lực vô cùng lớn. Trước mắt chúng ta Internet văn học thị trường độc giả cũng chỉ có không đến 2 ức. Thật sự là quá ít. Cùng Hoa Quốc loại này nhân khẩu cơ số xa xa không thể so sánh. Càng chưa nói cùng thế giới nhân khẩu so sánh. Nếu như chúng ta đem toàn bộ người nước Hoa đều biến thành độc giả, như vậy thị trường nên có bao lớn? Nếu như chúng ta đem toàn thế giới đều biến thành độc giả, thị trường lại có bao lớn? Tiểu khất cái rất có điên cuồng nói. Ở đây các biên tập cùng với mặt khác đám người đều bị hắn ý nghĩ kinh hãi. Đem toàn bộ Hoa Quốc đều biến thành Internet văn học độc giả. Muốn đem toàn thế giới đều biến thành Internet văn học độc giả. Ý nghĩ này thực sự quá điên cuồng. Có lẽ chỉ có tên điên mới có thể muốn ra dạng này ý tưởng. Bất quá Lâm Bắc Phàm lại khá là hài lòng. Chỉ có dạng này có được đại thị giác người. Chỉ có dạng này nhìn ra xa người. Mới có thể biết rõ tiến lên phương hướng. Mới có thể biết rõ làm sao làm tốt mỗi một bước. Mới có thể vì hắn chế tạo một cái to lớn Internet văn học sản nghiệp. Liền quyết định là ngươi. Ta tân tổng biên. Đúng lúc này, một cái gọi Tiểu Cầm cô gái trẻ tuổi bỗng nhiên xen vào kinh hô. A, ta rốt cục nhớ tới hắn là ai. Không nghĩ tới cư nhiên có thể ở trong này đụng phải ngươi. Hắn là ai? Ngươi biết, hắn trừ bỏ khất cái, chẳng lẽ còn có che giấu tung tích? Tiểu Cầm, mau nói. Tiểu Cầm tiếp tục ôm miệng kinh ngạc nói. Hắn liền là năm 2014 tỉnh Giang Nam văn khoa thi Đại học Trạng Nguyên Hà Dược. Cũng được xưng là sử thượng lợi hại nhất văn khoa thi Đại học Trạng Nguyên. Bởi vì hắn thành tích thi tốt nghiệp trung học xưa nay chưa thấy đạt đến 720 điểm. So tên thứ hai cao hơn 60 phân. So khoa học tự nhiên Trạng Nguyên thành tích cao hơn. Văn khoa thành tích cư nhiên vượt qua 700 phân. Thực sự là quá dọa người. Đúng vậy a, cùng khoa học tự nhiên so sánh, văn khoa thành tích cũng không tính là cao. Thế nhưng là không nghĩ tới tên này biến thái như vậy. Thì so khoa học tự nhiên Trạng Nguyên còn muốn điểm cao. Không cho người ta đường sống a. Một lần kia thi Đại học Trạng Nguyên ta cũng nghe nói. Vừa rồi cũng không chú ý. Không nghĩ tới lại là trước mắt tiểu khất cái. Hắn thật là Trạng Nguyên sao? Thoạt nhìn một chút cũng không giống. Đám người chấn kinh thêm nghi hoặc. Lâm Bắc Phàm cũng biểu thị chấn kinh. Không nghĩ tới trước mắt người này mạnh như vậy. Tiểu Cầm khẳng định nói. không sai, hắn liền là lợi hại như vậy. Lúc trước ta và hắn là cùng một giới thi đại học thí sinh, cho nên đối với vị này Trạng Nguyên khắc sâu ấn tượng, còn phi thường chú ý. Nghe nói cái này thi đại học Trạng Nguyên từ nhỏ đã là một vị siêu cấp thiên tài, học thứ gì đều thật nhanh, sơ trung không tốt nghiệp liền học xong cao trung tất cả tri thức, cao trung không tốt nghiệp liền đã học được nghiên cứu sinh trình độ, IQ khảo thí đạt tới kinh người 190 điểm, vẫn là Mensa câu lạc bộ thành viên. Bởi vì hắn thực sự quá xuất sắc, không thi đại học trước đó cũng đã nhận được trong ngoài nước mấy nhà danh giáo mời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.